Bong bóng, chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Nhược hỏi dồn, Kiều Kiều làm sao vậy, sao lại khóc? Bố con đâu? Hà Kiều Kiều vẫn nức nở. Đỗ Nhược nghe thấy tiếng động cơ liền hỏi, Kiều Kiều đang ở đâu? Nói cho cô giáo Đỗ được không? Con ở dưới lầu. Hu hu, Hà Kiều Kiều khóc nấc lên, đầu bên kia rất ồn làm cô không nghe rõ. Đỗ Nhược vô cùng lo lắng, đột nhiên có tiếng phụ nữ vang lên. Cô là mẹ đứa trẻ phải không? Tại sao đêm hôm lại để trẻ con một mình ra đường, cô mau xuống đón đi. Nhỡ may gặp phải bọn buôn người thì sao? Lại còn là bé gái. Đỗ Nhược không giải thích nhiều, lập tức liền hỏi địa chỉ. Người nọ nói tên một con đường, Đỗ Nhược nhận ra đây chính là khu cô thuê trọ ngày trước. Xin lỗi đã làm phiền bác, chỉ có mình đứa bé sao? Không có người lớn nào đi cùng. Đỗ Nhược vội vội vàng vàng ra ngoài. Gia đình kiểu gì vậy? Để một đứa trẻ ra đường một mình, nếu không phải vì nhìn đứa bé quá đáng thương nên tôi mới giúp liên lạc với gia đình. Cảm ơn bác rất nhiều. Đỗ Nhược nói cảm ơn không ngừng. Phiền bác trông nom bé thêm lúc nữa, cháu lập tức tới ngay. Được rồi, cô nhanh lên một chút, tôi còn phải về nấu cơm. Mặc dù là cuối tuần, nhưng đúng vào giờ tan tầm nên liên tục tắc đường, Đỗ Nhược không lái xe mà gọi một chiếc taxi. Trên đường đi cô muốn gọi điện cho Hà Khâm Sinh, nhưng cô đã thay số điện thoại, chưa bao giờ cô nghiêm túc ghi nhớ số điện thoại của anh ta, chỉ mơ hồ nhớ mấy số đuôi mà thôi. Lúc tới nơi đã là nửa tiếng sau, Đỗ Nhược đứng từ xa thấy Hà Kiều Kiều ngồi khóc, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hà Kiều Kiều không giống như mọi hôm tươi cười nhào vào ngực cô, có chút rụt rè, đôi mắt đã sưng đỏ lên, trông thấy Đỗ Nhược liền cúi gằm xuống. Đỗ Nhược liên tục nói cảm ơn với bác gái còn nói với cô vài câu mới đi. Kiều Kiều, Đỗ Nhược ngồi xổm xuống nhìn thẳng Hà Kiều Kiều, trong lòng có nhiều câu hỏi, nhưng không biết phải nói thế nào. Dù sao Kiều Kiều vẫn chỉ là đứa trẻ 5 tuổi, nói cho cùng có khi chính Kiều Kiều cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Kiều Kiều, sao con lại biết nhà cô giáo Đỗ ở đây? Đỗ Nhược khẽ cười, hỏi từng vấn đề một, Hà Kiều Kiều đã ngừng khóc nhưng vẫn thút thít, nói nhỏ. Trước kia bố từng dẫn con tới đây, cô bé chỉ chạm xe buýt gần đó. Con nhớ cái đó, Đỗ Nhược biết Hà Kiều Kiều rất thông minh, tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã biết rất nhiều mặt chữ, đã có thể ghép vần viết chữ, nhưng khi cô bé chỉ vào trạm xe buýt cô vô cùng ngạc nhiên. Mình con đi tới đây, Hà Kiều Kiều gật đầu, hỏi rất nhiều cô chú, bọn họ nói cho con biết. Kiều Kiều thật thông minh, Đỗ Nhược cười khen ngợi cô bé, hỏi tiếp, con tìm cô giáo Đỗ có chuyện gì? Hà Kiều Kiều bắt đầu mếu máo, Đỗ Nhược thấy cô bé khóc làm cô cũng muốn khóc theo. Nói cho cô giáo Đỗ biết được không? Hà Kiều Kiều lập tức nhào vào ngực cô, ôm cổ cô khóc lớn. Cô giáo Đỗ quay về với bố được không? Tại sao hai người lại chia tay? Bố là người bố tốt nhất trên thế giới, bố nhất định sẽ đối tốt với cô, so với Kiều Kiều còn tốt hơn. Bây giờ ngày nào bố cũng uống rượu, con biết bố nhớ cô, rất nhớ cô. Bố từng nói cưới con, bố chỉ thích mình cô giáo, bố nói người bố yêu mới là mẹ con, những người khác đều không phải. Có phải cô giáo Đỗ giận vì con gọi cô là mẹ không? Con không biết, con nghĩ cô thật sự là mẹ con, hu hu. Hà Kiều Kiều nằm trên vai Đỗ Nhược bắt đầu khóc lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Nhược không biết phải an ủi cô bé thế nào, không biết nên nói gì khô phải. Hu hu, con không có mẹ cũng chẳng có bố. Hà Kiều Kiều khóc rất thương tâm, trái tim Đỗ Nhược đau đớn như bị ai bóp chặt, cô nhẹ nhàng ôm lấy cô bé, dịu dàng an ủi. Kiều Kiều ngoan, tại sao lại nói vậy? Kiều Kiều nhớ số điện thoại của bố đúng không? Nói cho cô giáo biết, cô giáo gọi bố đến đón được không? Ngay cả số điện thoại của cô Hà Kiều Kiều còn nhớ, nhất định cũng nhớ số của Hà Khâm Sinh. Hà Kiều Kiều lại lắc đầu, con không thích bố. Kiều Kiều càng ôm cổ cô chặt hơn. Bọn họ nói bố không phải bố ruột con, nói bố con đã chết, mẹ cũng vậy, hu hu. Bọn họ nói dối đúng không? Hu hu, con không có bố cũng không có mẹ thật sao? Đỗ Nhược không ngờ Hà gia lại nói chuyện này với Hà Kiều Kiều, cô không biết nên trả lời thế nào, đành an ủi. Kiều Kiều đừng nghe bọn họ nói bậy, bọn họ thì biết cái gì. Hà Kiều Kiều vẫn thút thít không nên lời, là bà nội nói, bà nội và bố cãi nhau, con nghe được, bà nội nói con không phải là con của bố, bà nội đang nói dối đúng không? Đỗ Nhược không biết phải trả lời thế nào, nếu nói thật cô sợ cô bé bị tổn thương, nhưng nếu nói không phải, khác nào cô đang nói dối. Rồi tới một ngày nào đó, cô bé sẽ hiểu. Kiều Kiều, Đỗ Nhược lau nước mắt giúp cô bé, dịu dàng nói. Thế giới của người lớn rất phức tạp, bây giờ con còn bé nên chưa hiểu được, lúc người lớn cãi nhau, sẽ thường nói những lời quá đáng đúng không? Hà Kiều Kiều gật đầu. Cho nên con đừng trong lòng những lời bố và bà nội nói. Con chỉ cần nhớ, bố rất yêu con, bà nội rất yêu con, cô giáo Đỗ rất yêu con, còn có rất nhiều người yêu con phải không? Hà Kiều Kiều tiếp tục gật đầu. Ông nội cũng rất yêu con. Đúng vậy, có nhiều người yêu con, Kiều Kiều còn đau lòng chuyện gì? Hà Kiều Kiều lại mếu máo chui vào trong ngực Đỗ Nhược. Con ăn cơm chưa? Đỗ Nhược ôm lấy cô bé. Hà Kiều Kiều lắc đầu. Vậy chúng ta đi ăn cơm được không? Được, Hà Kiều Kiều ngoan ngoãn gật đầu. Đỗ Nhược nhớ cô bé thích đồ ăn thanh đạm, cô liền dẫn tới nhà hàng Quảng Đông, cô vừa dỗ dành cô bé ăn, vừa gợi chuyện để cô bé nói chuyện xảy ra chiều nay. Thì ra là buổi gia sư vũ đạo vào cuối tuần hủy bỏ, Hà Kiều Kiều được nghỉ, Hà Khâm Sinh và Lạc Tang Tang quên mất chuyện này, cãi vã rất to trong thư phòng, bị cô bé nghe được. Cô bé lén trốn khỏi nhà, đi loanh quanh 2-3 tiếng mới tìm tới nơi này. Đỗ Nhược thở dài, do dự con nên hỏi số điện thoại của Hà Khâm Sinh hay không, cô rất vất vả mới dỗ được Kiều Kiều cười, không biết nếu cô nhắc lại liệu cô bé có nhớ lại chuyện đau lòng đó hay không. Cũng may lúc ăn cơm xong, điện thoại của cô vang lên. Giọng Hà Khâm Sinh có chút nôn nóng, điện thoại vừa được kết nối đã hỏi. Nhược Nhược, Kiều Kiều có tìm em không? Đỗ Nhược nói ngắn gọn, Kiều Kiều đang ở cùng cô và nói địa chỉ nhà hàng cho anh ta. Lúc Hà Khâm Sinh tới nơi, sắc trời đã hơi tối. Sắc mặt trắng bệch, gương mặt có chút mỏi mệt, trên người còn thoang thoảng mùi rượu. Đỗ Nhược lập tức nghĩ đến chuyện ngày nào anh cũng uống rượu, nhưng lời vừa đến khóe miệng lại nuốt xuống, im lặng nhìn anh. Hà Khâm Sinh cũng im lặng, Hà Kiều Kiều nằm trong lòng Đỗ Nhược ngủ thiếp đi, lúc anh đón đứa bé từ tay cô, Hà Kiều Kiều không chịu buông tay, hai người dùng rằng một lúc lâu, Hà Kiều Kiều bật khóc. Được rồi, để tôi ôm bé vào trong xe. Đỗ Nhược ôm Kiều Kiều ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Khâm Sinh đi theo sau. Trên đường đi hai người tiếp tục im lặng, cho đến khi Hà Kiều Kiều ngồi trong xe, Đỗ Nhược mới đóng cửa lại, quay đầu lại nhìn Hà Khâm Sinh. Nghe nói anh rời khỏi Thiên Hồng. Giọng nói bình tĩnh, không lộ ra tâm tình. Hà Khâm Sinh nhìn cô. Ừ, vậy thì anh bớt chút thời gian quan tâm Kiều Kiều nhiều hơn một chút. Đỗ Nhược thản nhiên nói. Chẳng phải trước đây anh nói muốn ra nước ngoài. Khoảng thời gian trước đây, khi đó cô không muốn anh lại làm thêm chuyện dại dột nên để mặc anh đưa đón cô đi làm, thỉnh thoảng cùng nhau ăn một bữa cơm. Anh nói chờ mọi thứ ổn định sẽ ra nước ngoài định cư, như vậy sẽ không có ai nhắc tới thân thế Kiều Kiều, Lạc Tang Tang không thể xen vào cuộc sống của anh nữa. Hà Khâm Sinh cười cười, sắc mặt trắng bệch dưới ánh đèn. Nhược Nhược, trước đây em nói gì anh cũng nghe theo, bây giờ em đứng trên lập trường mà khuyên bảo anh. Đỗ Nhược cứng họng, xin lỗi, là tôi nhiều chuyện rồi. Đỗ Nhược xoay người muốn bỏ đi. Hà Khâm Sinh kéo tay cô lại. Nhược Nhược, giọng nói cầu khẩn, em quay về bên anh, chuyện gì anh cũng nghe theo em. Đỗ Nhược nhíu mày, Hà Khâm Sinh, nếu tôi nhớ không lầm, gặp mặt lần trước anh còn dẫn theo bạn gái. Em để ý chuyện đó. Không, Hà Khâm Sinh im lặng nhưng vẫn giữ chặt tay Đỗ Nhược. Anh buông tôi ra, anh thích làm gì thì tùy anh, thích hút thuốc thì hút, thích uống rượu thì uống rượu, thích sống thế nào thì sống. Sao phải nghe lời tôi? Hà Khâm Sinh không trả lời. Đỗ Nhược hất mạnh tay ra nhưng không thể thoát khỏi. Hà Khâm Sinh, anh muốn gì ở tôi? Giữa chúng ta không còn cơ hội nữa. Còn điều gì anh chưa rõ? Nhược Nhược, Hà Khâm Sinh đột nhiên lên tiếng. Anh muốn ăn vịt nướng. Đỗ Nhược ngạc nhiên, Nhược Nhược, anh muốn ăn vịt nướng. Hà Khâm Sinh lặp lại. Trước đây khi hai người cãi nhau, anh luôn nói câu này. Đỗ Nhược thấy nực cười. Đây không phải Paris, không có khu phố 13. Không thể giống như 6 năm trước nói một câu muốn ăn vịt nướng là mọi chuyện có thể giải quyết coi như chưa từng xảy ra. Hà Khâm Sinh nhìn thẳng vào mắt cô. Anh không hiểu, nửa năm trước gặp lại, lần đó anh và Tống Như Nhược tình cờ gặp Đỗ Nhược và Kiều Cận Nam. Khi đó anh còn có chút lo lắng, trước mặt ba người cũng nói câu đó. Anh nhìn thấy sự bi thương trong mắt Đỗ Nhược, lúc đó anh khẳng định Đỗ Nhược vẫn còn tình cảm với anh. Tại sao mới nửa năm cũng câu nói này, cô ấy lại bình tĩnh như vậy? Bình tĩnh đến mức làm anh có ảo giác tất cả chỉ là giấc mộng thanh xuân. Nhân lúc Hà Khâm Sinh thất thần, Đỗ Nhược rút tay ra bước về phía trước. Hà Khâm Sinh không cam lòng. Hiếm khi trên mặt anh biểu hiện sự tức giận, anh bước nhanh lôi cô trở lại, nhắm môi cô hôn xuống. Đỗ Nhược không kịp đề phòng, không thể né tránh, chỉ có thể dùng hai tay đẩy anh ta, nhưng Hà Khâm Sinh đã mất lý trí, dùng sức kìm chế Đỗ Nhược. Mùi máu lan tỏa, lúc này Hà Khâm Sinh mới phục hồi lại tinh thần. Hà Khâm Sinh buông tay, Đỗ Nhược vung tay đáp ngay xuống mặt anh ta. Cách chương.